Huyết trùng tiên khung, chương 79 tiên quân ngự hỏa quyết 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người dịch A4L. Ngay vào lúc Yến Thập Tam định luyện cự linh đan, thì Tả Hoa bên ngoài đã chuẩn bị đầy đủ, huyết khí hắn đã đủ ổn, chuẩn bị vượt ải. Cho nên hôm nay, vào thời điểm quý hộ pháp chỉ điểm đạo hạnh hắn, Tả Hoa đã tự nói ra suy nghĩ của mình. Gần đây, quý hộ pháp đã chỉ điểm Tả Hoa rất nhiều, tuy nhiên, mệnh hồn, huyết thống của Tả Hoa tương đối kém, nhưng bù lại, hắn có một khỏa đạo tâm kiên nghị vô cùng, quan trọng hơn, Tả Hoa được Yến Thập Tam chỉ điểm, sau khi tu luyện. Tiên giáp thần tướng, rõ ràng đạo hạnh được tiến thăng, khiến cho hắn có thể biết được Tả Hoa có tiềm lực rất lớn, bắt đầu đem Tả Hoa coi trọng, tận lực bồi dưỡng. Đột phá không phải là không được, bất quá, ngàn vạn đừng quá ngoan cố, nếu như không được thì cứ bỏ tích lũy kinh nghiệm, huyết khí tích lũy đủ nhiều, thì về sau sẽ bộc phát, lần sau sẽ đột phá thành công thôi. Quý hộ pháp là người từng trải thế nên cũng không vội, nhắc nhở Tả Hoa. Sư phụ ta đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Tả Hoa nghiêm túc nói. Ta cảm thấy ta có thể làm được, nếu thực sự không được thì ta sẽ dùng bồi nguyên đan, Yến sư đệ đã chuẩn bị cho ta một khỏa bồi nguyên đan rồi. Yến Thập Tam đưa ngươi bồi nguyên đan cấp bậc gì? Quý hộ pháp khẽ giật mình, hiện tại địa vị Yến Thập Tam có chút phức tạp, muốn lấy bồi nguyên đan đưa cho Tả Hoa cũng không phải không được. À, ta cũng chưa thấy, Yến sư đệ nói, hắn nói là do hắn làm ra. Tả Hoa là người thành thật, lấy ra một bình ngọc đưa cho sư phụ hắn. Khi quý hộ pháp mở bình ngọc ra, cả người hắn đều cứng lại, bên trong bình ngọc là một khỏa bồi nguyên đan, hắn đổ ra xem, một viên bồi nguyên đan sơ cấp 9 biến, thoáng cái, cả người quý hộ pháp choáng váng, hắn nhập đạo đã lâu như thế, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bồi nguyên đan sơ cấp 9 biến, hắn không dám tin vào mắt mình, thì thào nói. Làm sao có thể, làm sao có thể, làm sao có thể được? Sư phụ, làm sao vậy? Thấy quý hộ pháp ngẩn người, Tả Hoa không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Quý hộ pháp thu hồi bồi nguyên đan sơ cấp 9 biến lại, nói. Đi, ta dẫn ngươi đi gặp sư tổ, ngươi nhất định sẽ đột phá thành công. Ta dẫn ngươi đi gặp sư tổ, để sư tổ giúp ngươi xem xét một phát. Quý hộ pháp dẫn Tả Hoa đi gặp sư phụ hắn, cũng chính là sư tổ Tả Hoa, chính là Hoa trưởng lão, một trong 7 đại trưởng lão. Mà lúc này, Hoa trưởng lão đang cùng Bạch trưởng lão, cũng là một trong 7 đại trưởng lão, đang bàn luận đạo với nhau. Bạch trưởng lão, không chỉ là một trong 7 đại trưởng lão, mà hắn chính là một trong những đồ đệ của Diệp lão, một trong tam đại nguyên lão, là luyện đan đại sư số 1 Vãn Vân Tông, cũng là đồ tôn của Chu Quảng Văn. Sư phụ, đệ tử có một món đồ cần lão nhân gia giám định một chút. Quý hộ pháp dẫn Tả Hoa chạy đến, hướng sư phụ hắn nói. Hoa trưởng lão cười cười nói. Tiểu quỷ, có chuyện gì gấp gáp thế, ngươi giờ đã là hộ pháp rồi mà lại thiếu kiêu nhẫn như thế, không phải sẽ để cho Bạch lão chê cười sao? Nếu như là chuyện khác thì quý hộ pháp hắn sẽ không cần phải gấp gáp như vậy, nhưng lúc này thì khác, hắn không có nói nhiều, cầm bồi nguyên đan sơ cấp 9 biến đưa cho Hoa trưởng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa nhìn thấy bồi nguyên đan sơ cấp 9 biến, ngay cả Hoa trưởng lão thoáng cái cũng cứng người lại, hắn không dám tin vào mắt mình, cho là mình đã bị hoa mắt, hắn không khỏi vuốt vuốt hai mắt để xem mình có nhìn nhầm hay không, nhưng trước mắt hắn, quả thật là một bồi nguyên đan sơ cấp có 9 luân bạch ngân, đây là hàng thật giá thật, là bồi nguyên đan sơ cấp 9 biến. Hoa huynh, bảo vật gì khiến ngươi thất thố như thế? Bạch trưởng lão nhìn không rõ trong tay Hoa trưởng lão là vật gì thế nên kỳ quái mà hỏi. Hoa trưởng lão hít một hơi thật sâu, cầm bồi nguyên đan sơ cấp 9 biến trong tay, đưa cho Bạch trưởng lão, nói. Bạch huynh, về phương diện này thì huynh tinh thông hơn ta, huynh xem thử cái này phát. Bồi nguyên đan sơ cấp 9 biến, vừa nhìn thấy đồ vật này, coi như Bạch trưởng lão cũng không khỏi nghẹn ngào nói. Hắn nhìn đi nhìn lại, đây không phải là hắn hoa mắt, đây là hàng thật giá thật, là bồi nguyên đan sơ cấp 9 biến. Lần này đến phiên Bạch trưởng lão cứng người, hắn đã luyện đan mấy trăm năm rồi, chưa từng gặp bồi nguyên đan sơ cấp 9 biến bao giờ, nếu như là đem bồi nguyên đan cao cấp luyện đến 9 biến thì cũng là chuyện bình thường, nhưng đây lại là bồi nguyên đan sơ cấp, có thể đem luyện đến 9 biến, nghe thôi cũng đu rợn người. Này, này, thứ này là từ đâu có được? Bạch trưởng lão đè nén sự hưng phấn của mình, coi như hắn là trưởng lão, cầm trong tay bồi nguyên đan sơ cấp 9 biến trong tay cũng không khỏi run rẩy. Quý hộ pháp đẩy Tả Hoa ra, Tả Hoa nói, đây là do Yến sư đệ đưa ta, Yến Thập Tam, Bạch trưởng lão không khỏi kinh ngạc, Yến Thập Tam là một tên yêu nghiệt, chuyện này tất cả mọi người đều biết, hắn không khỏi hỏi. Thập Tam, hắn từ đâu là có được viên bồi nguyên đan sơ cấp 9 biến này? Là do chính sư đệ hắn luyện ra, hổm dài hắn đều luyện đan cả. Tả Hoa không khỏi vò đầu nói. Hắn luyện, Bạch trưởng lão không khỏi hít một hơi khí lạnh, chỉ một câu nói, đã hoàn toàn đánh vỡ thưởng thức của hắn, không chỉ hắn, mà chỉ sợ sư phụ hắn, không, ngay cả sư tổ hắn, Chu Quảng Văn, một trong vãn vân song thánh cũng chưa chắc có thể luyện ra bồi nguyên đan sơ cấp 9 biến. Đó căn bản là chuyện không thể nào, cho dù luyện đan sư nào trong thiên hạ dám nói mình luyện ra bồi nguyên đan sơ cấp 9 biến cũng đều sẽ bị người khác cười nhạo, nhất định mọi người sẽ cho là hắn khoác lác. Nhưng thứ đang trong tay hắn lại là hàng thật giá thật, là bồi nguyên đan sơ cấp 9 biến. Tiểu tử này quá yêu nghiệt, không được, ta muốn tận mắt nhìn, tai nghe là giả, mắt thấy là thật. Bạch trưởng lão cũng bất chấp hướng tới Hoa trưởng lão cáo từ, cầm đan dược trong tay thả xuống, rồi nhanh biến mất. Hoa trưởng lão cầm lấy bồi nguyên đan sơ cấp 9 biến, để trước tầm mắt nhìn tỉ mỉ, không nhịn được khen. Đúng là cực phẩm, đây là thứ mà các đệ tử linh chỉ cảnh cần nếu như muốn đột phá tâm điền cảnh. Sư phụ Tả Hoa hắn đang muốn đột phá tiến lên tâm điền cảnh. Quý hộ pháp thừa cơ nói, Hoa trưởng lão nhìn Tả Hoa, nói, tiểu quỷ, ngươi về sau cứ để cho ta chỉ điểm, tuy huyết thống, mệnh hồn không tốt nhưng đạo tâm vô cùng kiên nghị, nói không chừng sẽ xảy ra kỳ tích. Còn không mau đa tạ sư tổ, có thể được sư tổ chỉ điểm, chuyện này đối với đồ tôn mà nói thì ai cũng muốn, quý hộ pháp nhìn Tả Hoa nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tả Hoa cũng biết đây chính là cơ hội ngàn năm khó gặp, lật đật quỳ xuống, hướng sư tổ dập đầu. Cùng thời điểm đó, Bạch trưởng lão thì đã đến Linh Dược Phong, Thang Nhàn cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ Yến Thập Tam yêu cầu, Yến Thập Tam đang chuẩn bị khai lò luyện đan. Bạch trưởng lão đột nhiên đến, không chỉ Thang Nhàn, mà đến cả Yến Thập Tam cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Thập Tam nha, luyện đan nha. Bạch trưởng lão nhìn Yến Thập Tam đầy ý tứ, lúc này, Bạch trưởng lão cảm thấy mình như một lão hồ ly, không phải là người có hảo tâm. Đúng vậy, trưởng lão. Tuy Yến Thập Tam cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không có giật mình, bảy đại trưởng lão hắn đã gặp nhiều lần rồi. Vậy thì thật là tốt, hiện tại ta cũng không có chuyện gì làm, nhìn ngươi luyện đan có được không? Bạch trưởng lão mặt dày nói. Nói ra câu nói này, Bạch trưởng lão cảm thấy nét mặt mình già nua. Yến Thập Tam không khỏi nhìn Bạch trưởng lão, bình tĩnh nói. Trưởng lão muốn nhìn thì lúc nào cũng có thể. Nếu như là những đệ tử đời thứ ba khác thì Bạch trưởng lão nhìn hắn luyện đan, thì đó chính là phúc phận của hắn rồi, dù sao thì hắn cũng xếp thứ hai luyện đan đại sư trong Vãn Vân Tông, đương nhiên, người xếp thứ nhất chính là sư phụ Diệp lão hắn. Nếu như có thể được Bạch trưởng lão chỉ điểm thì sẽ thu được lợi không ít. Đương nhiên, Yến Thập Tam hắn không có nghĩ như vậy, luyện đan cổ thuật của hắn, có thể nói là trên đời vô song, bất quá, hắn cũng không sợ Bạch trưởng lão học trộm, luyện đan cổ thuật này chính là do sư tổ Chu Quảng Văn truyền cho hắn, là đồ của Vãn Vân Tông, thế nên không gì là không thể cả. Bạch trưởng lão thấy Yến Thập Tam đáp ứng, liền không nói thêm gì nữa, ngồi một bên, xem Yến Thập Tam luyện đan. Lúc này, Thập Tam lấy cự đỉnh ra, khi nhìn thấy Yến Thập Tam lấy cự đỉnh xấu xí ra, hắn cũng không khỏi nhíu mày, hắn không thể tin là một lò đan như thế lại có thể luyện ra bồi nguyên đan sơ cấp 9 biến. Lúc này, hai tay Yến Thập Tam phủ lấy đan đỉnh, bắt đầu làm ấm đỉnh. Tiên quân ngự hỏa quyết của Yến Thập Tam bắt đầu thi triển, chỉ thấy trong lò đan, ở trên vách đỉnh, bốn chữ cổ từ từ xuất hiện giống như một liệt diễm, chấn thủ bát phương. Nhìn thấy Yến Thập Tam cứ như thế mà làm ấm đỉnh, Bạch trưởng lão không khẽ giật mình, thủ pháp làm ấm đỉnh như thế, cho đến giờ, hắn vẫn chưa từng nhìn thấy qua thủ pháp này, so với thủ pháp mà sư tổ hắn hoàn toàn bất đồng, nhưng hắn lại không nhìn ra thủ pháp huyền diệu này. Vô Can Thủy, Yến Thập Tam quát một tiếng, Thang Nhàn không dám chậm trễ, thủ pháp thuần phục vô cùng, đem Vô Can Thủy bỏ vào, hắn đã từng theo Yến Thập Tam luyện cự linh đan một thời gian rồi, thế nên đã phối hợp ăn ý với Yến Thập Tam. Lúc này, Vô Can Thủy trong đỉnh từ từ bị tiên hỏa đốt cháy, tiên hỏa bao phủ lấy Vô Can Thủy, lấy hạch tâm bên trong ra, giống như có một nguồn suối sinh động đang diễn ra vậy, bên trong nước lại chảy ra nước, cảnh tượng như thế, huyền bí vô cùng. Bạch trưởng lão thoáng hô to một phát, hắn chưa từng thấy thủ pháp ngự hỏa như thế bao giờ, lại càng chưa từng gặp luyện đan kỳ thuật như thế. Vào lúc này, hắn đã hoàn toàn bị thủ pháp của Yến Thập Tam hấp dẫn, chớp mắt một cái cũng không có, chăm chú nhìn chằm chằm vào động tác Yến Thập Tam. Phụ dược, lúc này Yến Thập Tam cùng Thang Nhàn phối hợp vô cùng ăn ý, đều không dừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim tuyến thảo, chu quả, liên thực tam xà cốt, thất kiều diệp, thanh đông. Thang Nhàn thành thạo vô cùng, đem từng dược liệu bỏ vào từng thứ một, không có nửa điểm sai lệch. Sau đó, thủ pháp Yến Thập Tam vô cùng rực rỡ xinh đẹp, thành thục vô cùng, động tác liên tục, xem Yến Thập Tam luyện đan quả thực là một chuyện vui tai vui mắt, đây tuyệt đối là một sự hưởng thụ. mà với tư cách là luyện đan đại sư như Bạch trưởng lão thế mà lại bị thủ pháp luyện đan Yến Thập Tam làm hấp dẫn, thủ đoạn ngự hòa của hắn quả thật đáng kinh, những thủ pháp này, hắn chưa bao giờ được nghe đến hay nhìn thấy trước đây cả, rất đẹp, huyền diệu, khiến cho người xem thích thú vô cùng. Từ loại bỏ tạp chất đến luyện đan, thành đan, kéo đan, đều chỉ tốn 4 ngày, Yến Thập Tam cuối cùng cũng quát. Thu, ngay lập tức mở dược thần tám phong, đem tất cả bồi nguyên đan thu thập vào trong bảo bình, cuối cùng Yến Thập Tam thở ra một hơi, nói. Đã thành cuối cùng cũng đủ một lò, về sau ta cũng chẳng muốn luyện cự linh đan sơ cấp nữa. 4 ngày này, Bạch trưởng lão một tấc cũng không rời thủ pháp luyện đan Yến Thập Tam cho đến thủ pháp ngự hỏa, hắn đều nhìn rõ, để cho hắn có được lợi ích không nhỏ, khiến cho hắn mở rộng tầm mắt phá vỡ những gì mà hắn đã biết về luyện đan trước đây. Cách chương.